Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, chương 12, Gác Đêm. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không kế tiếp, ở Từ Thiên Hoa sai khiến hạ. Mặt khác ba cái tiểu tổ cũng đều tham dự đối thôn Đông Nhân ra siêu tầm. Nhưng trong quá trình lại xa không giống Hạ Thiên Kỳ này một tổ tới nhẹ nhàng. Gần một vòng qua đi, ba cái tiểu tổ chung liền lại có hai người bị giết. Tính thượng phía trước toàn bộ thiệt hại ở thôn Đông siêu tầm tiểu tổ. Hết hạn đến bây giờ, nguyên bản 18 người đoàn đội, đã chết mất 9 cá nhân. Nói cách khác, sự kiện mở ra đến bây giờ, còn không đến 3 tiếng đồng hồ công phu, bọn họ cũng đã tổn thất một nửa người. Mà càng vì buồn cười chính là, bọn họ trả giá như thế thảm trọng đại giới, lại liền con quỷ kia vật bóng dáng đều không có nhìn thấy. Hơn nữa, đối với con quỷ kia vật là ẩn núp ở thôn Đông suy đoán. Đến bây giờ mới thôi cũng gần là suy đoán mà thôi. Trừ bỏ phía trước biến mất vô tung kia chỉ điều tra tiểu tổ ngoại, không còn có bất luận cái gì chứng cứ có thể cho thấy. Kia chỉ đáng sợ quỷ vật liền giấu ở bên này. Nhưng Từ Thiên Hoa không chịu minh kim thu binh. Bọn họ làm phía dưới viên chức tự nhiên cũng chỉ có thể căng ra đầu tiếp tục siêu tầm đi xuống. Có lẽ là cảm thấy bọn họ siêu tầm quá chậm. Cũng có lẽ là cảm giác được mọi người tâm tàng mâu thuẫn. Cho nên Từ Thiên Hoa liền cũng bắt đầu tham dự tiến siêu tầm chung. Mà giấu ở trong phòng những cái đó tiểu quỷ, ở hắn thủ hạ chính là nhất chiêu nháy mắt hạ gục phân. Xem đến mọi người không cấm âm thầm kinh hãi. Trong quá trình, Hạ Thiên Kỳ cũng có âm thầm lấy Lãnh Nguyệt cùng Từ Thiên Hoa đối lập. Nhìn xem Lãnh Nguyệt rốt cuộc so Từ Thiên Hoa kém nhiều ít. Hoặc là nói Lãnh Nguyệt rốt cuộc có hay không Từ Thiên Hoa như vậy cường. Nhưng bởi vì Từ Thiên Hoa căn bản không có xuất toàn lực, Lãnh Nguyệt bên kia nhìn qua cũng thực nhẹ nhàng. Cho nên hắn tương đối nửa ngày cũng không tương đối ra cái nguyên cớ tới. Bất quá nghĩ đến Từ Thiên Hoa làm chủ quản lâu ngày, liền tính là đáy so Lãnh Nguyệt kém chút, dựa lấy vinh dự điểm ngạnh đôi cũng đôi lên rồi. Cứ việc trong lòng mặt cảm thấy Lãnh Nguyệt thực lực khả năng hơi thua kém Từ Thiên Hoa, nhưng là Hạ Thiên Kỳ vẫn là thực nhận đồng Lãnh Nguyệt thực lực. Rốt cuộc từ mặt khác tiểu tổ ở đối mặt những cái đó tiểu quỷ khi biểu hiện thượng, liền không khó coi ra Lãnh Nguyệt ở rắn chắc lực thượng muốn xa xa vứt ra bọn họ một cái phố. Cũng chỉ có số ít mấy người, nhìn qua cũng không có cỡ nào chật vật. Trong đó liền bao gồm cho hắn lưu lại ấn tượng tương đối thâm Tông Đức mới vừa Vương Khải, cái kia tóc ngắn thiếu nữ, cùng với cái kia thân thể gầy yếu thiếu niên. Bốn người chung, trừ bỏ Vương Khải có thể tiến hành một cái cánh tay quỷ hóa ngoại, những người khác đều là thuật pháp người sở hữu. Bởi vì phía trước có ấn tượng cái kia gầy yếu thiếu niên từng mở miệng châm chọc quá cái kia tráng hán, cho nên Hạ Thiên Kỳ có đặc biệt quan sát hắn ở đối mặt tiểu quỷ khi biểu hiện. Không chút nào khoa trương nói, ở nhẹ nhàng trình độ thượng chút nào không thua gì Lãnh Nguyệt. Xem đến Hạ Thiên Kỳ cũng là không ngừng ở trong tối ám líu lưỡi. Thầm nghĩ trong lòng đối phương quả nhiên sự có trang so tư bản. Đến nỗi phía trước cùng hắn khởi xung đột cái kia tráng hán, tắc không đợi thấy như vậy một màn, liền ở phía trước siêu tầm trung bị xử lý. Bằng không sợ là sẽ hối hận ở lúc ấy kêu gào quá tàn nhẫn lời nói. Bởi vì lần này đoàn đội sự kiện tồn tại thời hạn, cho nên Từ Thiên Hoa nghiêm khắc mệnh lệnh mọi người không cho phép dừng lại. Muốn một đường siêu tầm đi xuống. Thời gian một chút trôi đi, mọi người bên này cứ việc không có ở tổn thất nhân số, nhưng trên người lại đều hoặc nhiều hoặc ít thêm một ít thương. Tiếp cận đêm khuya một điểm thời điểm, mọi người đều bởi vì pháp lực cùng thể lực hao hết quan hệ, khó có thể lại siêu tầm đi xuống. Từ Thiên Hoa cứ việc còn tưởng liều mạng đuổi tiến độ, nhưng nghĩ đến bên ta đang tìm kiếm quỷ vật thời điểm, quỷ vật cũng rất có thể sẽ trái lại đánh lén bọn họ, cho nên liền cho phép mọi người tiến vào trong phòng nghỉ ngơi. Đãi khôi phục thỏa đáng sau đi thêm siêu tầm. Nắm giữ thuật pháp người, quan trọng nhất chính là pháp lực chữ. Hạ Thiên Kỳ bởi vì là quỷ vật chi thể quan hệ, cho nên đối với bọn họ cái gọi là thuật pháp cũng không có nhiều ít hiểu biết. Chỉ là cảm thấy hẳn là chính là trong trò chơi phát đại chiêu sở cần thiết phải dùng đến, làm. Mỗi người pháp lực số lượng dự trữ đều bất đồng. Giống Lãnh Nguyệt, tóc ngắn nữ tử, cùng với cái kia thiếu niên cứ việc cũng hao tổn một ít. Nhưng nhìn qua lại xa không có mặt khác vài người như vậy suy yếu. Nhìn dáng vẻ ngay cả đứng lên sức lực đều không có. Mọi người tiến vào đến sân sau. Từ Thiên Hoa liền tiến hành rồi sai khiến. Đem dư lại 9 cá nhân. Mỗi 3 cá nhân chia làm 1 tổ. Cộng chia làm 3 tổ tiến hành gác đêm công tác. Phân biệt là Triệu Thu Nhã, Vương Khải, Tông Đức mới vừa 3 người 1 tổ. Tóc ngắn nữ tử, thiếu niên, cùng với mang mắt kính nữ sinh 3 người 1 tổ. Hạ Thiên Kỳ, Lãnh Nguyệt, còn có Cách Vui Sướng 3 người 1 tổ. 3 cái tiểu tổ dựa theo gác đêm thuận tin. Hạ Thiên Kỳ bọn họ này tổ phụ trách thủ 1 điểm đến 3 điểm. Triệu Thu Nhã nào một tổ phụ trách thủ 3 điểm đến 5 giờ. Cuối cùng là tóc ngắn nữ tử kia một tổ phụ trách thủ 5 giờ đến 7 điểm. Hạ Thiên Kỳ kỳ thật tưởng thủ chính là 5 giờ đến 7 điểm kia trong lúc nhất thời đoạn. Bởi vì quỷ vật giết người giống nhau đều là chọn lựa đêm tối. Mà nơi này tới rồi 5 giờ nhiều ngày không sai biệt lắm đã sáng. Nhưng là Từ Thiên Hoa đều đã như vậy an bài. Bọn họ tự nhiên là vô pháp sửa đổi. Cho nên cũng chỉ có thể thành thành thật thật làm theo gác đêm. Mọi người bên này cứ việc đối với Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt thực lực rõ như ban ngày. Nhưng vì bảo hiểm khởi kiến, mỗi người đều đem hết toàn lực ở phòng ốc 4 phía truy nã từng đạo chú phù. Đối với mọi người loại này tự mình cảm giác tốt đẹp hành vi, Hạ Thiên Kỳ trong lòng tràn đầy đều là thiên chân. Rốt cuộc bọn họ sở phải đối phó quỷ vật, chính là một con chỉ ở sau lệ quỷ tồn tại. Cho nên chính là bổn ngẫm lại cũng nên biết, bọn họ chú phù đối với con quỷ kia vật mà nói. Căn bản là thí dùng không có, nhưng là bọn họ nếu nguyện ý dán, hắn tự nhiên cũng sẽ không tự tìm mất mặt nói thêm cái gì. Rốt cuộc này cũng coi như là tâm lý an ủi một loại. Tất cả mọi người tiến vào tới rồi trong phòng, mọi người không có phân phòng nghỉ ngơi, mà là toàn bộ tễ ở lối đi nhỏ. Một đám hoặc là đưa lưng về phía bối, hoặc là bả vai dựa gần bả vai. Nói như vậy một khi có tình huống, cũng có thể đúng lúc tỉnh táo lại. Hạ Thiên Kỳ đối với Từ Thiên Hoa cái này an bài còn tính vừa lòng. Nếu Từ Thiên Hoa hơi chút bán điểm nhi sức lực nói, bọn họ nghĩ đến tuyệt không sẽ tổn thất nhiều người như vậy. Trong phòng không khí thực trầm trọng, ôm đoàn ở bên nhau mọi người mặc cho ai đều không có nói chuyện. Sẽ hút thuốc người đều ở yên lặng hút thuốc. Trong phòng trong lúc nhất thời sương khói tràn ngập, không ngừng truyền ra nữ sinh ho khan thanh. Cứ việc mấy nữ sinh bị yên huân đến quá sức, nhưng lại không ai dám nói cái gì. Bởi vì ở này đó hút thuốc người chung liền bao gồm Từ Thiên Hoa. Mọi người tạm thời đều không có buồn ngủ. Hạ Thiên Kỳ bọn họ cũng mừng rỡ như thế. Ít nhất giảm bớt bọn họ một chút gác đêm áp lực. Chúng ta ăn trước điểm nhi đồ vật, ta đều mau chết đói. Hạ Thiên Kỳ từ túi du lịch lấy ra thức ăn nước uống. Bởi vì Lãnh Nguyệt cùng Phương Hân Hân đều có, cho nên hắn cũng không quản hai người. Một người tự cố tự ăn lên, cũng thẳng đến nhìn đến Hạ Thiên Kỳ ăn lên. Mọi người mới bừng tỉnh nhớ tới đồ ăn liền bối ở bọn họ trên người. Vì thế cũng sôi nổi mở ra hành lý bao, bắt đầu ăn ngấu nghiến ăn lên. Chờ mọi người ăn xong, dần dần có buồn ngủ thời điểm. Thời gian đã qua đi không sai biệt lắm 1 giờ. Hạ Thiên Kỳ cùng Phương Hân Hân cũng là ngáp một cái tiếp ngáp một cái đánh cái không ngừng. Nhưng đều cắn môi tận lực không cho chính mình ngủ. Nhưng thật ra Lãnh Nguyệt hai con mắt chừng đến cùng cú mèo dường như. Ở trong tối đạm ánh nến hạ có vẻ sâu thẳm tỏa sáng. Lại như vậy đỉnh không sai biệt lắm nửa giờ thời gian. Mọi người bên kia liền đã vang lên bất đồng trình độ tiếng ngáy. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.